Chương 2139, 2400 đương đường rằng co dưới. Trong lịch sử, Thương Trụ Vương giết chết rất nhiều trung thần, thậm chí còn liền thúc phụ của mình cũng không có buông tha. Thế nhưng, hắn lại duy chỉ có không có giết một cái lấy trung nghĩa cùng ngay thẳng mà nổi tiếng người. Người kia vị trí cũng cực kỳ trọng yếu, hơn nữa, tự thân danh tiếng càng là vô cùng vang sáng, vẫn là ủy thác đại thần. Thế nhưng, cho dù như vậy, Trụ Vương vẫn không có giết hắn đi, tương phản, đối với hắn vẫn là hết sức tôn trọng, đồng thời, còn đem trong tay mình nhất bộ đội tinh nhuệ, giao cho hắn đến lĩnh. Người kia, chính là Văn Trọng, nhân xương thương triều đệ nhất đại thần, có văn có võ, hơn nữa còn là tiệt giáo xuất thân, trải qua ngày thứ ba lại mặt mà không ngược lại, đoan đích thị hết sức lợi hại. Nếu như nói, Hoàng Phi Hổ làm phản ký hiệu Thương Chu giữa thế lực đối lập bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng, như vậy Văn Thái Sư chết trận liền ký hiệu Thương Triều đối mặt loạn cục cũng nữa không thể cứu vãn. Hắn sinh tiền, Tây Chu tuy là cường thịnh, Khương Tử Nha tuy là thông minh, thế nhưng thế lực cũng không có khả năng mở rộng đến Tây Chu trở ra địa phương. Thế nhưng tại hắn sau khi chết, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tây Chu liền như cùng một đầu thoát khốn mánh hổ một dạng, từ Tây Kỳ cuối cùng trở thành thiên hạ chi chủ, làm cho Trụ Vương không hề nghi ngờ. Đây là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, cho dù là ở vào đối địch phương diện Chu Nhân cũng không khỏi không bội phục hắn. Hắn đích xác sở hữu tài hoa như vậy, hơn nữa, trừ cái đó ra, hắn còn viễn chinh mãn gì, làm lớn ra Trung ương Vương Triều có thể khống chế lãnh thổ phạm vi, đem Hoa Hạ văn minh mở rộng đến rồi rộng lớn hơn địa phương. Những thứ này đều là hắn huy hoàng công lao sự nghiệp, mặc dù đang thập tuyệt trận nơi đó, hắn hoàn toàn bại bởi Khương Tử Nha, thế nhưng tất cả mọi người biết, cái kia không phải là bởi vì duyên cớ của hắn. Đùa gì thế, nhân gia lão đại Nguyên Thủy Thiên Tôn đều xuất động, mặc dù không có trực tiếp đối với Thương Trụ quân đội xuất thủ, nhưng là lại liên hợp lão tử, phế bỏ Tam Thanh. Cứ như vậy, Văn Trọng còn tại sao có thể chống đỡ được Tây Chu thần tiên bộ đội hắn ở vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn còn phía, thậm chí còn, có một đoạn thời gian, hắn kém chút đều muốn đem Khương Tử Nha bức cho chết. Thế nhưng ở thánh nhân xuất thủ sau đó, đây hết thể liền đều cải biến. Trong lịch sử Văn Trọng liền đúng như vậy một vai. Mà khi Lâm Thiên Diêu chân chính đối mặt cái này nhân loại thời điểm, trong đáy lòng nhưng thật ra là không có bao nhiêu phân khích. Hắn mặc dù là quốc sư, thế nhưng ở trong triều căn cơ cũng không sâu, tin tưởng hắn cũng chính là vi tử cùng tỷ can hai cái vương thúc, vi tử cùng tỷ can mặc dù là vương thúc, thế nhưng trung quy lực ảnh hưởng hữu hạn, không có cách nào cùng Văn Trọng đánh đồng. Đại thương triều ở giữa, chỉ có Trụ Vương một người, mới có thể áp chế Văn Trọng một đầu, chỉ là hiện tại, Trụ Vương sẽ đứng ở cạnh mình. Trợ giúp chính mình sao Lâm Thiên Diêu không ngày họp ngắm chuyện tốt như vậy, trên thực tế, chuyện tốt như vậy, cũng không khả năng hàng lâm trên đầu hắn. Qua không bao lâu thời gian, cửa đại điện lại một lần nữa bị người đẩy ra, sau đó, một người có mái tóc hoa dâm thế nhưng một thân nhung trang người, liền đi đến. Không cần nhìn tướng mạo của hắn, chỉ là cảm thụ loại khí tức đó, Lâm Thiên Diêu cũng biết, người trước mắt này chính là Văn Trọng, không có khả năng giả bộ. Hắn như trước đứng ở nơi đó, mà Văn Trọng, lại chậm rãi từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn có một loại ảo giác, ở Văn Trọng đi qua bên cạnh hắn thời điểm, dường như đang quan sát hắn. Vi thần Văn Trọng, bái kiến đại vương Văn Trọng quỳ xuống, sau đó cung kính hướng về phía Trụ Vương hành lễ. Đứng lên đi, Thái Sư. Bây giờ, bên trong cung điện này không có người khác, quả nhân đưa ngươi tìm đến, là bởi vì quốc sư hắn cân nhắc không phải tinh tưởng trước mắt nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu ánh nến. Quả nhân muốn cho Thái Sư đến giúp ta. Trụ Vương nói hình như là hoàn toàn không liên hệ sự tình, chỉ là, lúc này, hắn làm sao có thể nói chuyện như vậy đâu. Văn Thái Sư dường như không có thấy Lâm Thiên Diêu giống nhau, dường như không biết chuyện mới vừa phát sinh một dạng, dĩ nhiên nghiêm túc ở nơi nào đếm. Đèn đuốc sáng trưng, mà hắn cũng là như vậy chăm chú, Trụ Vương ngồi ở mặt trên, sắc mặt là cao như vậy sâu khó lường, mà Lâm Thiên Diêu, ở nơi này bên đứng, không nói được một lời. Hắn rốt cuộc muốn nhìn, cái này Trụ Vương cùng Văn Trọng, muốn dở cho quỷ gì cứ như vậy, ước chừng qua sau nửa canh giờ, cái kia Văn Trọng mới có mở miệng lần nữa. Khởi bẩm đại vương, nơi này cùng sở hữu anh đến 12,011 ngọn đèn. Thái sư, ngươi xác định ngươi không có tính sai sao? Phải biết rằng, đèn có linh, nếu như tính sai, đèn cũng sẽ ở trong ngộng tìm được quả nhân. Ngồi ở đó mặt trên, Trụ Vương tiếp tục mở miệng nói rằng, vì thần xác định, những thứ này anh đến, cũng là dựa theo nhất định quy luật sắp hàng, giống như là trong quân đội chiến trận, vì vậy, vì thần cực kỳ xác định. Ồ, như vậy phải không cái kia, quốc sư? Ngươi cũng đúng như vậy cho là sao? Trụ Vương ánh mắt, đồng nhiên nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nhìn hai người, đến hiện tại, nếu như hắn còn không minh bạch chuyện gì thế này lời nói, vậy hắn chính là một cái kẻ ngu. Cái này 12,011 ngọn đèn, đối ứng, có thể không phải chính là mình hôm nay giết được những binh lính kia sao? Mặc dù không có tỉ mỉ đi đếm, thế nhưng đại khái số lượng sẽ không có sai. Chỉ bất quá, hai người bọn họ, bày ra cái này đèn, liền muốn để cho mình chủ động nhận lỗi sao bọn họ, không khỏi cũng qua coi thường mình. A, một giây kế tiếp, cửa cung điện bỗng nhiên bị cuồng phong quét mở, sau đó, gió lớn kịch liệt trong sát na vọt vào, ở Văn Thái Sư cùng trụ vương đều không có phản ứng kịp thời điểm, những cái này đang cháy đèn, trong sát na tát, chỉ còn lại có một chiếc, vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Cũng may mắn có cái này một chiếc đèn ở, bằng không, nơi đây, chính là một vùng tăm tối. Đại vương, tại hạ thấy, chỉ có một chiếc đèn. Không biết, đại vương, ngài như thế nào nghĩ sao? Lâm Thiên Diêu nhìn thương trụ vương, sau đó bình chân như vậy nói. Với hắn chơi loại này cấp thấp xiếc, muốn dùng những thứ này đèn tới sao? Sơn Chấn Hổ bọn họ coi mình là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Làm sao biết như vậy? Ngây thơ, chính mình nếu có thể làm được chuyện như vậy, chả thế nào sẽ sợ hãi loại này thủ đoạn? Trụ vương lạnh lùng nhìn hắn, này mặt ở trên biểu tình, là như thế dọa người, mà ánh mắt của hắn, càng là dường như trời đông giá rét giống nhau lạnh thấu xương. Văn Thái Sư đồng dạng cũng là như vậy, chỉ bất quá, sau một lát, Văn Thái Sư chợt cười to một cái tiếng, thật lớn gió, thật lớn gió, đại vương, là lao hủ mắt mở.